La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 416, Nick Vương Quốc. Ngay tại một năm này mùa hè, Nick Bộ Lạc đã xảy ra một việc lớn. Tại mỗi năm một lần ngày mùa hè bội thu tế điển về sau, thủ lĩnh Maximus tuyên bố được đến Darudanu nữ thần thần dụ. Chính thức xưng vương. Tại Nick Bộ Lạc trung tâm Gelipolis cử hành thần thánh phong vương đăng cơ nghi thức. Vì để tránh cho kích thích thế lực chung quanh, để bọn hắn sinh ra không tốt liên tưởng, cho nên không có mời bất kỳ một cái nào hữu hảo bộ lạc phái sứ giả đến đây xem lễ. Nhưng nghi thức cùng ngày cảnh tượng vô cùng long trọng, các thành trấn dân chúng cũng đều xa vào đến một mảnh chúc mừng bên trong. Maximus mang đeo lên vương miện về sau, đầu tiên là tuyên bố đem ngày 25 tháng 8 định là Nick ngày quốc khánh, cho phép các thành trấn dân chúng tại một ngày này cử hành khánh điển, thỏa thích vui thích, tiếp lấy lại ban bố một chút pháp lệnh mới cùng đối chính thể điều chỉnh lấy thích ứng vương quốc, thành lập, đồng thời đại lực tấn thăng quan viên chức vị, từ đó, nắm giữ sông Kupa, sông Sava, sông Drava Trung Hạ Du Bình Nguyên cùng sông Danube Trung Du Tây Bộ Đại Bình Nguyên. Chiếm diện tích tiếp cận 9 vạn cây số vuông, nhân khẩu vượt qua 100 vạn Nick Bộ Lạc chính thức tiến vào vương quốc thời đại. Ngày mùa thu hoạch về sau, Maximus Quốc Vương tuyên bố tổ chức vương quốc hội nghị cấp cao. Nick nguyên bản có hai đại truyền thống hội nghị trọng yếu. Một cái là chính sự đường hội nghị, tham dự hội nghị nhân viên là thủ lĩnh cùng 9 bộ môn lớn chủ quan. Một cái là bộ lạc đại hội, lúc đầu là từ thủ lĩnh cùng các bộ môn quan viên tham dự. Mỗi tháng cử hành một lần, có thể theo lãnh địa mở rộng cùng quan viên nhân số tăng nhiều. Cuối cùng nó biến thành tại trong bộ lạc cấp 4 trở lên quan viên tham dự. Bộ lạc hội nghị cấp cao là mấy năm trước mới xuất hiện. Tham dự nhân viên ngoại trừ thủ lĩnh cùng 9 bộ môn lớn chủ quan bên ngoài, còn bao gồm nắm giữ tử tước cấp 3 trở lên tước vị tộc dân, khiến cho cái hội nghị này không chỉ có vương quốc quan viên, còn có các ngành các nghề vì vương quốc làm ra trọng đại cống hiến nhân tài ưu tú. Từ đó hiển lộ rõ ràng 20 phong tước chế độ ưu việt tính. Hội nghị triệu khai điểm là tại Hoàng Cung Chính Sự Đường. Đây là Maximus Quốc Vương xử lý chính vụ nơi trốn một trong. Đồng thời cũng là chính sự đường hội nghị cố định nơi trốn. Đăng nhà ăn mặc dù diện tích nhỏ hơn Hoàng Cung Đại Điện, nhưng dung nạp xuống 40-50 người dư xài. Trong đường rõ rệt nhất tiêu chí chính là bày ra ở trung ương tòa kia từ Maximus tự tay dùng bùn, đất cùng thuốc màu vất vả pho tượng mà thành to lớn. Địa trung hải lập thể sa bàn địa đồ, núi non chập trùng, uốn lượn dòng sông, rừng cây rậm rạp, tĩnh mịch hải dương, giống như một bức sống sờ sờ địa lý họa quyển, để lần đầu nhìn thấy nó Nick quan viên cùng đám tộc dân vì đó sợ hãi thán phục. Càng gia tăng đối Maximus Quốc Vương kính sợ. Bọn hắn cho rằng đây là tới từ tại Danu nữ thần thần thủ. Thời gian thấm thoát, Nick bộ lạc mới lập lúc 9 bộ chủ quan bây giờ đã đổi hơn phân nửa. Nông vụ đại thần Kensini, công vụ đại thần Wallace, tài vật đại thần Marcus, lại vụ đại thần Cassius, pháp vụ đại thần Lacitis, thương vụ đại thần Minus, quân vụ đại thần Pisaros, tham mưu đại thần Peco, quân bị đại thần Caminus, chỉ có lễ giáo đại thần Kephisophon cùng y liệu đại thần Horay còn tại chức vụ ban đầu. Nhưng hắn hai cũng đã là tóc trắng xóa, cùng lúc đầu 9 bộ chủ quan tất cả đều là trung lão niên so sánh. Bây giờ một nửa người chủ trì chỉ có hơn 30 tuổi. Phong nhã hào hoa. Lại là tại Nick thành lập gần 20 năm nhanh chóng phát triển trong lúc đó. Nhiều lần bị Maximus đặt ở chiến hỏa cùng dung chuyển bên trong tiến hành khảo nghiệm. Cuối cùng trổ hết tài năng mới có thể bị ủy thác trách nhiệm. Bất quá, đa số tiền nhiệm bộ môn chủ quan cũng đều tại cái này trong đường. Quintus sớm tại Nick bộ lạc vượt qua sông Brava tiến công người Bơi trước đó liền đã tạ thế. Cornelius tại gia nhập quân khởi nghĩa trước đó thân thể cũng không phải quá tốt. Tại năm trước qua đời, Urus, Capito, Sidonius, Frantonius, Lebilius mấy vị này trước bộ môn chủ quan lúc trước gia nhập quân khởi nghĩa thời điểm tuổi tác đều hơi lớn, đồng thời cũng làm qua nô lệ, nhận qua khổ, trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít còn lại một chút bệnh. Theo thời gian chuyển rời, công vụ nặng nề, càng ngày càng lực bất tòng tâm, cho nên đều lần lượt phía trước mấy năm từ trước. Pigray mặc dù trẻ tuổi một chút, nhưng hắn tình huống càng thêm hỏng bét. Hắn cái kia chân thọt là tại làm nô lệ trong lúc đó bị quản sự nhiều lần đánh đập gây nên. Lưu lại không nhỏ ám thương, bởi vì hắn lúc ấy vẫn còn tương đối tuổi trẻ. Lại thêm về sau có nhân viên y tế tỉ mỉ chăm sóc. Ngược không có hiện ra vấn đề quá lớn. Có thể theo tuổi tác càng lúc càng lớn, tinh lực thể lực dần dần không tốt. Hắn vẫn như cũ giống thường ngày không chối từ vất vả bôn ba qua lại. Chợt có một ngày cước bộ co rút, ngã xuống đất không dậy nổi. Trải qua cứu giúp về sau cũng đã là bán thân bất toại. Chỉ có thể trường kỳ nằm trên giường. Đang là chuyện này cảnh tỉnh Volinus bọn hắn. Mới có đám bộ môn chủ quan lần lượt từ trước tĩnh dưỡng tình huống xuất hiện. Một vị khác tương đối tuổi trẻ bộ môn chủ quan Carina sở dĩ không còn đảm nhiệm lại vụ đại thần thì là bởi vì phạm sai lầm. Mấy năm trước, bộ thư ký phòng tình báo hướng Maximus nộp một phần mật báo. Mật báo ngón giữa ra bộ lại vụ khả năng tồn tại làm việc thiên tư tình huống. Maximus quả quyết hạ lệnh tra rõ. Kết quả làm cho người giật mình, bộ lại vụ nhiều tên quan viên lợi dụng trong tay chức quyền. Thu hối lộ, cho mình thân thuộc bạn bè hoặc là người quen nhiều ghi công cực khổ. Khuếch đại công trạng, làm cho được đến không để lại đề bạt cùng ngợi khen. Maximus vì đó tức giận, lập tức hạ lệnh đem phạm tội nhân viên bắt giữ vào tù. Carina mặc dù chưa liên lụy trong đó. Nhưng nàng xem như bộ môn chủ quan, quản lý thiếu giám sát, lãnh đạo bất lực, cuối cùng cũng tự nhận lỗi từ chức. Việc này sau khi phát sinh, Maximus mượn cơ hội thành lập đốc xét xử, lệ thuộc vào bộ thư ký, chuyên môn phụ trách giám sát Nick quan trường phạm pháp sự tình. Cũng cấp tốc triển khai một trận đại quy mô thanh tra hành động. Thật đúng là bắt được các bộ môn một chút trái với pháp lệnh nhân viên làm việc. Làm cho cả Nick bộ lạc quan trường tập tục vì đó nghiêm một chút. Volinus bọn hắn sở dĩ có thể xuất hiện vào hôm nay hội nghị cấp cao bên trên. Không phải bởi vì bọn họ trước bộ môn chủ quan thân phận. Mà là bởi vì bọn hắn đều nắm giữ bá tước cấp 3 tước vị. Maximus tại phong vương sau khi dựng nước. Tuyên bố. Nick có thể tại ngắn ngủi 20 năm phát triển thành một cái vương quốc. Nguyên lai 9 cái bộ môn chủ quan cùng lúc đầu quân đoàn trưởng nhóm ở trong đó làm ra rất lớn cố gắng, bởi vậy vương quốc hẳn là cho bọn hắn vốn có khen thưởng. Hắn cho Volinus bọn hắn khen thưởng chính là bá tước cấp 3 tước vị. Dù cho Quintus cùng Cornelius đã tạ thế, cũng đã nhận được truy phong. Mà trước đó Nick vương quốc hiện hữu tối cao tước vị là tử tước cấp 1. Không có người đối với cái này có rõ ràng dị nghị. Một mặt là đám tộc dân tán thành chiến công của bọn hắn. Một phương diện khác đối với đã hoàn toàn về hưu bọn hắn tới nói. Thu được bá tước cấp 3 đã đến đỉnh. Mà những người khác còn có cơ hội tiếp tục lập công tấn cấp. Siêu việt bọn hắn. Lúc đầu quân đoàn trưởng nhóm cùng nguyên bộ môn chủ quan tình huống đại khái tương tự. Phisaros tại lúc đầu quân đoàn trưởng bên trong là tuổi tác một cái nhỏ nhất. 20 năm trôi qua, cũng vẫn chưa tới 50 tuổi. Bất quá bởi vì Frantonius về hưu, quân vụ đại thần không vị. Maximus càng nghĩ, cảm thấy Phisaros thích hợp nhất. bổ nhiệm Hạ Đạt về sau, cũng không chấp nhất tại sông pha chiến đấu Pissarros vui vẻ nhậm chức. Peco tình huống vừa vặn tương phản, hắn ưa thích tự mình dẫn quân đội, đánh tan cường địch, nhưng Quintus tại thời khắc hấp hối mạnh mẽ đề cử hắn làm tham mưu bộ chủ quan. Mà lúc đó bộ lạc đang đứng ở chinh phục người bơ y thời khắc mấu chốt. Tại Maximus thuyết phục phía dưới, Peco không thể không đồng ý. Về sau bộ lạc liên tiếp chinh phục người bơ y cùng người Torisi. Đánh bại người Germanic, hắn ở giữa trù hoạch, phát huy tác dụng không nhỏ. Caminus gia nhập quân khởi nghĩa lúc hơn 30 tuổi, bây giờ không đến 60 tuổi. Thân thể cũng không tệ lắm, tiếp tục mang binh không có vấn đề. Nhưng Maximus cân nhắc tới hắn làm việc kỹ lưỡng, cân nhắc chuyện tương đối chu toàn, lại tương đối có thể lấy đại cục làm trọng, cho nên để hắn tiếp nhận Lai So Nỗ Tư, đảm nhiệm quân bị đại thần, hắn không có chối từ. Aulus cùng Lufus đều là Rome lão binh xuất thân, bây giờ cũng đều tuổi già sức yếu, từ đi lãnh binh chức vụ là đương nhiên. Đương nhiên hai người bọn họ hôm nay cũng tới công đường. Đến mức Torerugo, hắn làm giác đấu sĩ nhiều năm, thân thể vốn là có một chút ám thương, lại tại gia nhập quân khởi nghĩa lúc đầu thụ một lần tổn thương nặng nề. Hết lần này tới lần khác hắn lại không giống Maximus như thế hiểu được bảo dưỡng thân thể của mình. Cho tới nay đều ưa thích xông pha chiến đấu, quá độ tiêu hao thân thể của mình. Kết quả tại chinh phục người bơ y một trận chiến đấu bên trong, đã hơn 60 tuổi, thân thể lại cực kỳ mệt mỏi, hắn đột nhiên bị mưa to. Đêm đó liền phát khởi sốt cao mà lâm vào hôn mê. Y hộ doanh đem hết toàn lực tiến hành cứu giúp, cuối cùng cũng không thể để hắn lại mở mắt ra. Chính sự đường bên trong ngoại trừ tiền nhiệm bộ môn chủ quan cùng đương nhiệm bộ môn chủ quan, cùng lão quân đoàn trưởng nhóm bên ngoài, còn có mấy cái đặc thù nhân vật. Scara, Nick Vương quốc kiệt xuất nhất kỹ sư, tại công trình thiết kế, khí giới chế tạo, lấy quặng giã luyện, rất nhiều khoa học ứng dụng phương diện làm ra không ít cống hiến. Đồng thời tuổi già hắn còn đang không ngừng học tập cùng thực tiễn, cố gắng đem Maximus cho ra một chút gợi ý cùng, nghĩ viển vông, chuyển biến thành sự thật. Tỉ như mấy năm trước hắn phát minh sức nước khu động máy quạt gió, tăng mạnh giã luyện lô thiêu đốt hiệu suất cùng nhiệt độ khống chế độ chính xác. Mà hắn cải tiến cùng hoàn thiện một cái khác khi giới quan hệ song song nhiều sắp xếp thức sức nước. Truy đoán cơ, chẳng những có thể lấy điều tiết đập lực lượng, còn có thể hình thành nước chảy thức làm việc. Chẳng những có thể lấy thật lớn tiết kiệm nhân công, đề cao hiệu suất, càng là luyện sắt ra thép suất thu được đề cao. Nick Vương quốc vũ khí trang bị có thể tăng lên, chính là bởi vì những này cống hiến. Hắn bây giờ đã là cao quý tử tước cấp 1, Mingunus, Nick Vương quốc y học đại gia. Tại Maximus nhắc nhở dưới, hắn tại 10 năm trước liền bắt đầu giải phẫu thi thể, nghiên cứu cơ thể người huyền bí. Sau đó mấy năm hắn lần lượt viết ra nhân thể xương cốt đồ, sơ giải nhân thể huyết dịch tuần hoàn suy luận. Cùng lúc đó, tại Maximus duy trì dưới hắn còn bắt đầu nếm thử dùng giải phẫu phương thức đến giải quyết một chút. Dùng dược vật không cách nào giải quyết bệnh. Từ lúc đầu dùng thanh nẹp xúc tiến nứt xương bệnh nhân khỏe mạnh khỏi bệnh, tới dùng kim khâu khâu lại diện tích lớn miệng vết thương, lại đến xé ra phần bụng, thử cắt bỏ nội bộ khí quan bệnh. Hắn thậm chí còn là một vị khó sinh người phụ nữ có thai tiến hành qua sinh mổ.